Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1394. Em có thể, anh sắp không thở nổi rồi. Dường như toàn thân Mục Nhiễm Tranh bị đè lên ghế. Hơn nữa Lê Thấm Thấm còn ôm rất chặt. Bây giờ Lê Thấm Thấm mới về lại chỗ của mình. Cười ngại ngùng với Mục Nhiễm Tranh. Thấm Thấm, làm bạn gái anh được không? Được. Lê Thấm Thấm gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. Sự dứt khoát này làm Mục Nhiễm Tranh giật mình. Anh còn chuẩn bị cả lời thoại nhưng hoàn toàn không cần dùng tới. Tối nay Mục Nhiễm Tranh đưa Lê Thấm Thấm về nhà trọ. Bản thân anh cũng về nhà. Sau khi Lê Thấm Thấm về nhà trọ thì trốn trong phòng. Cô đăng nhập Weibo bằng máy tính. Bây giờ mới phát hiện nửa năm trước Mục Nhiễm Tranh đã đăng một bài Weibo dài nói anh sẽ không cưới Phương Đoá. Còn nói anh đã thích cô gái vẽ truyện tranh. Thì ra anh đã tỏ tình từ rất lâu về trước rồi. Lê Thấm Thấm hối hận muốn xanh ruột. Sao cô không biết gì hết vậy? Tại sao lúc trước cô lại kiên quyết không thèm theo dõi Weibo anh? Kết quả bỏ lỡ nhiều như vậy. Bỏ lỡ lâu đến thế. Cô xem hết Weibo mà anh đã đăng trong khoảng thời gian hai người xa nhau. Cô phát hiện nửa năm nay anh sống không tốt lắm. Giữa những hàng chữ luôn toát lên một loại thương nhớ. Hơn nữa Lê Thấm Thấm phát hiện một chuyện rất lạ. Đó là hình như fan của Mục Nhiễm Tranh không thay đổi quá nhiều nhưng lượng bài anh đăng, lượng bình luận, lượt like, share đều ít đến thảm thương. Hơn nữa chỉ có những status gần đây mới tăng độ nổi tiếng lên đôi chút. Chẳng lẽ những bài quảng bá phim lúc trước của anh không được fan ủng hộ à? Tiếc là không có gì bất thường. Điều này làm Lê Thấm Thấm thấy nghi ngờ. Lê Thấm Thấm chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục mở phần bình luận ra xem bình luận của fan. Trong đó có một bình luận đang đứng top cao nhất là: chúng em nợ Nhiễm Tranh một lời xin lỗi. Từ nay dù anh có xảy ra chuyện gì, chúng em cũng sẽ quyết không rời bỏ. Câu này nghĩa là sao? Lê Thấm Thấm trằn trọc suốt đêm. Cuối cùng cũng thức tới lúc rạng sáng. Suốt đêm Mục Nhiễm Tranh cũng không ngủ. Mặc dù gặp chút khó khăn nhưng may mà kết cục không tệ. Cuối cùng cũng xác định quan hệ. Cuối cùng anh cũng đến bước này. Mặc dù anh biết có thể con đường sau này sẽ càng khó đi hơn. Làm người thân của mình chấp nhận Lê Thấm Thấm. Làm người thân của Lê Thấm Thấm chấp nhận mình. Đều là những trận đánh ác liệt. Nhưng dù sóng to gió lớn có ập đến, anh vẫn tự mình có thể chiến thắng tất cả. Sáng sớm Mục Nhiễm Tranh mới vừa thức dậy đã nghe tiếng chuông cửa. Anh còn tưởng giao báo buổi sáng. Mới vừa mở cửa là Lê Thấm Thấm đã xông lên nhào vào lòng anh. Làm anh giật mình. Sao em đến sớm quá vậy? Mục Nhiễm Tranh nghịch tóc Lê Thấm Thấm. Em nhớ anh. Lê Thấm Thấm đầu tóc rối bời ngẩng đầu lên nhìn Mục Nhiễm Tranh. Rõ ràng chỉ xa nhau có một đêm. Nói đúng hơn là có vài tiếng đồng hồ. Cách chương.